Đô thị toàn năng hệ thống, tác giả, quỷ thuật yêu cơ, thực hiện, thư viện báo, chương 481, chương 481, một bức họa ngàn vàng. 20 triệu, ta ra 20 triệu mua bức họa này. Đúng vào lúc này, có một đạo ngọt ngào thanh âm chậm rãi vang vọng ra, khiến không ít người đều là đồng loạt nhìn sang. Đem tại chàng người nhìn đến cái này bóng người đẹp đẽ về sau, khiến không ít thương nhân đều là ngậm miệng lại. Cũng là Hạ Minh cũng là hướng về người này nhìn sang. Hạ Minh nhìn thấy là một vị nữ hài, nàng có một bộ thon dài yểu điệu tốt dáng người, tuyết ngó sen giống như mềm mại cánh tay ngọc, yêu mỹ tròn trịa thon dài cặp đùi, nhỏ bé bóng loáng chân nhỏ, phối hợp tinh tế tỉ mỉ nhu nhuận băng cơ ngọc cốt. Nàng tựa như là cái kia tuyết liên, đẹp đến mức không thể phương vật. Cái này trong lúc nhất thời, để tại chỗ không thiếu nam tính đồng bào đều nhìn ngốc. Lại là Lý gia đại tiểu thư. Lý gia tại Tùng Giang thành phố là một đại gia tộc. Lý thị tập đoàn rất được hoan nghênh, nghe nói bây giờ Lý thị tập đoàn đã đạt tới trên 10 tỷ cấp độ. Tại Tùng Giang thành phố có rất mạnh thực lực. Đến ở trước mắt vị này Lý Đình Đình, thì là Lý thị tập đoàn đại tiểu thư, tỷ phu. Lúc này Trần Vũ Hàm nhìn đến Hạ Minh vậy mà không nhúc nhích nhìn lấy Lý Đình Đình, khiến Trần Vũ Hàm có chút tức không nhịn nổi. Hung hăng tại Hạ Minh bên hông bóp 360 độ. Cái này đau Hạ Minh một trận nhe răng trợn mắt. Lúc này Trần Vũ Hàm nhỏ giọng nói ra, tỷ phu, nàng có nhà xem được không? Trần Vũ Hàm tận lực đĩnh đĩnh bộ ngực mình. Hạ Minh hít một hơi lãnh khí, vội vàng nói, không có ngươi đẹp mắt, tại sao có thể có nhà ta Vũ Hàm đẹp mắt đâu? Ha ha, ha ha, Hạ Minh tâm lý lại là phiền muộn muốn chết. Chính mình chân thực xui đến đổ máu, không có ý tứ, tỷ phu của ta nói, hắn không bán. Hạ Minh vẫn không nói gì, Trần Vũ Hàm liền trực tiếp thay Hạ Minh cho từ chối. Trần Vũ Hàm âm thầm nghĩ tới, xú hổ ly tinh, cũng dám câu dẫn tỷ phu của ta, còn muốn ta tình tỷ bức họa, nghĩ hay lắm, cũng không nhìn một chút chính mình là đức hạnh gì. Cũng xứng với tỷ phu của ta. Hạ Minh căn bản cũng không biết Trần Vũ Hàm tâm lý suy nghĩ cái gì. Nếu như biết giờ này khắc này Trần Vũ Hàm tâm lý cảm giác này, không biết Hạ Minh có thể hay không té xỉu. Cô nàng này tưởng tượng tư duy thật sự là quá cường đại. Ngươi là ai? Lý Đình Đình nghe xong, nhất thời nhướng mày, có chút lãnh mạc nói ra. Nàng thế nhưng là Lý gia đại tiểu thư, dưới tình huống bình thường mà nói, vô luận nàng đi đến chỗ nào đều sẽ trở thành tiêu điểm. Không chỉ là bởi vì nàng dung mạo, hay là bởi vì nàng là Lý gia đại tiểu thư, cho nên khiến rất nhiều người đối nàng đều là phi thường tôn kính. Đương nhiên cũng có rất nhiều người trẻ tuổi đang theo đuổi nàng. Nàng thế nhưng là một cái tiêu chuẩn bạch phú Mỹ. Đến mức những cái kia thực lực chênh lệch cách xa người, thì là không có cái kia tự tin, dứt khoát cũng liền đem ánh mắt thả tại người khác trên thân. Có thể không phải người nào đều có Hạ Minh dạng này cách nghĩ. Nhìn đến Bạch Phú Mỹ, còn trực tiếp cua tới tay, còn mẹ nó là Giang Châu thành phố Tam Mỹ một trong. Cái này còn không nói, còn lại nhị Mỹ. Vậy mà đối Hạ Minh đều cảm thấy hứng thú vô cùng. Giống Hạ Minh dạng này, cũng thật sự là độc nhất vô nhị. Bức họa này là vị tiên sinh này. Hắn vẫn không nói gì. Chỗ nào đến phiên ngươi đến nói chuyện. Lý Đình Đình cái này vênh váo hung hăng bộ dáng, để Hạ Minh cau mày một cái. Trước mắt cô gái này có chút không có có lễ phép, cũng có vẻ hơi cường thế. Hạ Minh không là thích vô cùng loại hình này, không có ý tứ, bức họa này ta sẽ không bán, ngươi vẫn là bỏ đi suy nghĩ đi. Hạ Minh từ tốn nói, ngươi. Hạ Minh lời nói để Lý Đình Đình sắc mặt hơi đổi. một khuôn mặt tươi cười trở nên băng lãnh lên. Lúc này Trần Vũ Hàm lại là hừ hừ nói ra: "Thôi đi, không biết xấu hổ nữ nhân gặp nhiều thì chưa từng gặp qua người không biết xấu hổ như vậy. Tỷ phu của ta đều nói không bán, ngươi còn bày biện một tấm mặt thối, ngươi cho ai nhìn a? Ngươi thật sự cho rằng địa cầu vẫn luôn tại vây quanh ngươi chuyển a? Ngươi cũng không cầm tấm gương chiếu mình một cái, nhìn xem chính mình là đức hạnh gì?" Trần Vũ Hàm nhìn đến chính mình tỷ phu như thế ra sức, nhất thời nói ra: "Ngươi, Lý Đình Đình chỗ nào bên trong là Trần Vũ Hàm đối thủ?" Mấy câu đem Lý Đình Đình cho nói không ra lời, khiến Lý Đình Đình vô cùng phẫn nộ. "Bức họa này ta ra 25 triệu. Lý Đình Đình nhất thời nói. Hạ Minh nghe xong cũng là có chút động tâm. Hạ Minh vô cùng kích động. Đây chính là 25 triệu a. Mặc dù nói hắn hiện tại có lưỡi đao tài sản, nói thế nào cũng là giá trị con người hơn 100 triệu người. Nhưng là hắn vẫn luôn không có cảm giác chính mình có bao nhiêu tiền, mà lại trắng bóng bạc cũng không hề trong tay mình. Vì vậy hắn cũng không cho là mình có nhiều như vậy tiền. Nhưng là Lý Đình Đình nói thế nhưng là vàng dòng bạc trắng a. Đây chính là 25 triệu a. Cái này muốn là xuất ra đi mua ăn, cái này cần mua nhiều ít ăn a. Giờ khắc này cũng là liền Hạ Minh đều tâm động, nhưng là nghĩ đến vẽ lên nhân vật, đây chính là họa lão bà của mình a. Hắn đem cho Lâm Vãn Tình mặc vào cổ đại y phục, khiến Lâm Vãn Tình xem ra càng thêm mỹ lệ, làm rung động lòng người. Cái này vạn nhất rơi vào một chút phú nhị đại trong tay, đối với mình lão bà bắn súng ngắn làm sao bây giờ? Mặc dù nói không phải chân thực đi, nhưng là Hạ Minh cũng tuyệt đối không nguyện ý. Ngẫm lại, Hạ Minh vẫn là cự tuyệt, không có ý tứ. Bức họa này ta tạm thời còn không có bán dự định. Hạ Minh từ tốn nói: 30 triệu, ngươi không phải muốn được voi đòi tiên. 30 triệu mua ngươi bức họa này, đầy đủ. Lý Đình Đình là thật ưa thích bức họa này. Quá ngày nữa, chính là nàng gia gia sinh nhật. Gia gia của nàng ưa tranh chữ. Vốn là Lý Đình Đình tới nơi này mục đích cũng là suy nghĩ có thể mua một ít chữ họa, hy vọng có thể chiếm được gia gia niềm vui. Làm nàng nhìn thấy Hạ Minh cái này thần kỳ kỹ họa kỹ thời điểm, trong nháy mắt liền bị Hạ Minh họa kỹ cho tin phục. Riêng là bức họa này, nàng càng là quyết định đem bức họa này cho mua lại. Nếu như gia gia có thể nhìn đến dạng này họa, nàng muốn gia gia nhất định sẽ cao hứng phi thường. Cho nên nàng mới có thể tiêu phí 30 triệu giá tiền mua xuống bức họa này. Nàng nằm mơ cũng không nghĩ tới là người ta vậy mà không bán, là người ta căn bản không bán bức họa này, khiến nàng cũng không có bất kỳ biện pháp nào. Bức họa này dù sao cũng là người ta, cũng không thể cưỡng ép để người ta bán đi. Nhưng là Lý Đình Đình lại thích vô cùng bức họa này. Trong lúc vô hình, trực tiếp lấy cường ngạnh ngữ khí, Hạ Minh bị Lý Đình Đình như thế một uy hiếp, nhất thời trở nên không kiên nhẫn. Hắn cũng không phải thụ uy hiếp hạng người, lạnh lùng nói: "Ta đã nói qua không muốn bán cũng là không muốn bán." Hạ Minh trực tiếp đem họa dùng chuyên nghiệp thủ pháp hong khô, sau đó cuốn lại. "Ngươi!" Lý Đình Đình kém chút bị Hạ Minh cho tức điên. Gia hỏa này quả thực quá phách lối, khiến Lý Đình Đình tức giận phi thường. "A, tỷ phu, ngươi quá tuyệt." Lúc này Trần Vũ Hàm tới hung hăng tại Hạ Minh trên mặt hôn một cái, khiến Hạ Minh nhất thời ngốc. Hắn không nghĩ tới gì nhỏ tại cái này đại đình người xem phía dưới, vậy mà hôn chính mình. Cái này nếu như bị Lâm Vãn Tình biết, cái kia còn, cái kia sát vách lão vương: "Tỷ phu của ta đã giải quyết ngươi chuyện này, ngươi mau chóng đem tiền đánh tới." Trần Vũ Hàm nói ra. "Tốt, tốt." Vương Đào một trận xấu hổ. Không sai, mà lúc này Tiền Chí Kiệt thì là giận dữ nói: "Ngươi đến cùng là ai? Thể loại giả sử,